Ngoại thích chi nữ, chương 13, vận mệnh đã sửa, góc truyện audio.com, Túc Vương quay đầu nhìn về phía Cảnh Hạo, lạnh nhạt nói. Việc này là thật là giả, Minh cô nương tự có phán đoán, còn không cần thế tử phí sức. Ta cùng Minh cô nương còn có sự tình thương lượng, thế tử mời đi trước. Cảnh Hạo chống lại ánh mắt của Triệu Thành, dù Minh Lạc chưa tập võ cũng có thể cảm giác được bầu không khí giữa hai người toàn gươm đao, mặc dù nàng nghe được chuyện hôn ước tâm tình vẫn hôn lao nhi nhưng nàng rất rõ thủ đoạn của Túc Vương, không muốn kéo Cảnh Hạo vào, liền hút sâu, đè cảm giác hỗn loạn xuống, nghiêm mặt nói với Cảnh Hạo thế tử chuyện này có liên quan đến vong phụ, có một số việc tiểu nữ muốn hỏi Túc Vương, xin thế tử cho tiểu nữ và Túc Vương thương lượng ân tình của thế tử ngày hôm nay, ngày khác xin báo đáp. Cảnh Hạo tay nắm thành nắm đấm, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Minh Lạc trong lòng đau nhức càng hối hận và không cam tâm mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với Triệu Thành nhưng hắn từ nhỏ đã nghiên cứu chiến dịch lớn nhỏ của triều đình, nên đã từng tìm hiểu tất cả các đại tướng, trong đó tự nhiên có Triệu Thành, đối với phong cách hành sự và thủ đoạn của hắn rất rõ ràng, hôm nay Triệu Thành đã mở miệng thì vô luận hôn ước là thật hay giả chỉ cần mình rời đi thì liền không còn cơ hội không, thật ra hắn có rời đi hay không sợ là đều không có cơ hội. Chưa đạt được đã mất đi, hiện tại hắn hối hận, nếu như hắn sớm phát hiện tình cảm của mình với nàng, sớm xin Thái hậu tứ hôn thì sẽ không phát sinh chuyện như bây giờ. Hắn giật giật khóe miệng, cuối cùng nói với Minh Lạc tốt Minh cô nương, Túc Vương Điện Hạ nói 15 năm trước phụ thân cô nương có ân với Điện Hạ cho nên mới có hôn ước kia, đã như vậy nếu cô nương không muốn gả cho Túc Vương, thiết nghĩ Túc Vương Điện Hạ nhớ đến tri ân của phụ thân cô nương sẽ không uy hiếp cô nương. Minh Lạc sinh lòng cảm kích cười gật đầu với hắn, Cảnh Hạo thi lễ với Minh Lạc vượt qua hông nàng rời đi. Minh Lạc nhìn bóng lưng hắn rời đi thật ra nàng cũng không nhìn Cảnh Hạo, chỉ là lúc này ánh mắt Túc Vương dán chặt vào nàng, tâm tình của nàng lại lộn xộn, liền vô ý thức nhìn bóng lưng Cảnh Hạo để tránh ánh mắt hắn nhưng lại làm Túc Vương hiểu lầm. Bóng lưng Cảnh Hạo qua khúc cua hành lang liền không thấy nữa, Minh Lạc cũng ổn định lại cõi lòng, dù thế nào hiện tại nàng cũng phải đối mặt với hắn, giải quyết chuyện này nàng hít sâu, chỉnh đốn thần sắc quay đầu đón ánh mắt Túc Vương, sau đó thi lễ với hắn, chân thành nói. Túc Vương Điện Hạ chúng ta có thể đổi chỗ khác để nói chuyện thật tốt không? Nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện, đầu tiên, nói chuyện với Minh Thiệu Án thì Cảnh Hạo xuất hiện, nói chuyện với Cảnh Hạo thì Triệu Thành xuất hiện, hiện tại Minh Thiệu Án còn đang ở Hà Hoa Đình, hôm nay nhiều người đến tham gia yến hội, ai biết lát nữa ai sẽ xuất hiện, còn có Đông Phù đang chờ bên ngoài, nếu lâu mà mình không xuất hiện, sợ là rất nhanh sẽ đi tìm nàng, nàng không muốn để Đông Phù nhìn thấy mình nói chuyện với Túc Vương. Cho dù hắn nói tới, hôn ước nàng cũng không có ý định gả cho hắn, chỉ cần để người khác thấy hai người ở cùng một chỗ, không biết còn truyền đi lời đồn gì. Túc Vương nhìn Minh Lạc nghiền ngẫm biểu cảm của nàng đích xác nàng có cảm xúc mãnh liệt với mình, không giống quan hệ bình thường mà chính xác là hoàn toàn bài xích như vậy chuyện cổ tình là nàng bị ép buộc hay biểu hiện bây giờ. Góc truyện audio.com, là giả bộ, Túc Vương nghĩ chuyện này nên nhất thời không trả lời Minh Lạc. Minh Lạc cười khổ, nàng nghĩ kiếp này hai người mới gặp mặt hai lần, mới nói vài câu. Nàng lại đề xuất nói chuyện thật tốt với hắn. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, nói tiếp. Vương gia, trong thư của phụ thân tiểu nữ cũng không đề cập đến chuyện hôn ước, thiết nghĩ hôn ước có hay không chỉ là một câu của vương gia a. Còn có chuyện của phụ thân tiểu nữ muốn biết nhiều hơn. Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta có thể đổi chỗ khác không? Nàng thấy thần sắc của hắn không giống như cái gì mà vừa gặp đã yêu, nếu hắn không phải vì mưu tính mà cưới nàng, chỉ tuân thủ hứa hẹn với phụ thân nàng, như vậy nếu nàng không muốn gả phải nói chuyện thật tốt với hắn, lấy tính cách của hắn sẽ không cứng rắn ép nàng. Thật ra từ trước đến nay hắn đối với thuộc hạ không tệ, kiếp trước quan hệ của hai người ngày càng kém, cuối cùng hắn không muốn gặp nàng, căn bản là vì phát sinh nhiều chuyện, không tin tưởng lẫn nhau tình huống của hai người, vốn không thích hợp làm phu thê. Nàng không nghĩ đến việc báo thù kiếp trước, chỉ không muốn liên quan đến hắn mà thôi, nghĩ đến thời gian thống khổ của kiếp trước thì chết là một loại giải thoát. Tốt, Túc Vương nói, nửa canh giờ sau, Minh Lạc lấy cớ thân thể khó chịu cáo từ Ôn Nhã huyện chủ, rời yến hội từ sớm. Nàng và Túc Vương hẹn nói chuyện ở cửa hàng điểm tâm lớn nhất kinh thành, như tâm trai đó là sản nghiệp của Túc Vương, nàng cũng biết phủ công chúa không phải nơi nói chuyện nên Túc Vương hẹn nàng ở đó, nàng không chút do dự đồng ý vợ chồng nhiều năm, dù nàng cảm thấy hắn làm việc tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, nhưng cũng biết hiện tại hắn sẽ không làm gì nàng. Huống chi thư kia đích thật là phụ thân nàng tự tay viết. Xe ngựa của Minh Lạc dừng ở cửa Như Tâm Trai, nàng nói với Đông Phù ngươi ở chỗ này chờ ta, tổ mẫu thích nhất là bánh phù dung do Như Ý phu nhân tự tay làm, mấy ngày trước may mắn được Như Ý phu nhân đồng ý tặng một hộp, bây giờ ta vào lấy. Đông Phù nói cô nương bất quá chỉ là bánh ngọt, chuyện như vậy cần gì cô nương phải làm, cô nương cứ nghỉ ngơi trên xe ngựa, nô tỳ lấy giúp người. Minh Lạc nhíu mày, thản nhiên nói Đông Phủ, bánh ngọt của Như Ý phu nhân là vạn lượng khó cầu, không phải người hữu duyên sẽ không lấy được, há có thể để người khác tùy tiện ra mặt lấy hộ. Ta để ngươi chờ ở đây thì cứ chờ, ngươi nhớ kỹ, về sau đi theo ta thì ta phân phó gì làm đó là đủ. Nói xong không đợi Đông Phủ phản ứng đã tự xuống xe. Đông Phù nhất thời bị ánh mắt tàn khốc của Minh Lạc làm kinh sợ, ngơ ngác nhìn nàng xuống xe cũng không mở miệng ngăn cản, đến khi phản ứng lại nhảy xuống xe thì Minh Lạc đã đến cửa tiệm, nàng ta cắn răng quyết định chờ tại chỗ. Minh Lạc vào trong nói với tiểu nhị là tới lấy bánh phủ dung của Như Ý phu nhân, lập tức có người đến thi lễ dẫn nàng đến hậu viện. Lúc nàng vào phòng, Túc Vương đã ngồi sẵn đợi nàng. Minh Lạc thi lễ với Túc Vương, trực tiếp nói vương gia, ngài định cưới tiểu nữ sao, nguyên nhân thật sự là vì di ngôn của phụ thân tiểu nữ, xin ngài chiếu khán tiểu nữ sao. Triệu Thành không nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp hỏi như vậy, hắn bình tĩnh nhìn nàng giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, mà không trả lời. Minh Lạc thấy hắn không đáp thì cắn răng nói, vương gia, mặc kệ ngài có giao tình gì với phụ. Góc truyện audio.com Thân tiểu nữ vẫn là người Minh gia, không thích hợp làm vương phi của người, tiểu nữ gả cho ngài cũng chỉ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lúc trước tiểu nữ nói chuyện với Đường huynh chắc hẳn vương gia cũng nghe thấy, mặc dù tiểu nữ bác bỏ Đường huynh, nhưng trước tình thân sợ rằng tiểu nữ cũng thân bất do kỷ, huống chi người bên cạnh tiểu nữ càng khó lòng phòng bị, còn có vương gia tiểu nữ không tín nhiệm người. Tiểu nữ cũng không muốn bị chỉ hôn đả quấn vào tranh đấu trong triều. Nếu năm đó phụ thân tiểu nữ có ân với người, xin vương gia cho phép tiểu nữ tự chọn hôn sự. Nàng không muốn che giấu cũng không nghĩ vì người khác mà đè nén bản thân. Triệu Thành lẳng lặng nhìn nàng, lúc nàng thấp thỏm, rốt cục lên tiếng, ta thấy ý tứ của Minh Thiệu Đường không giống như muốn gả nàng cho ta, ngược lại cố ý tác hợp nàng với thế tử Tây Phiền Vương người Minh gia, thật là có ý tứ. Minh Lạc cắn răng không nói. Triệu Thành nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường của nàng, ánh mắt không dám nhìn hắn, long mi dài có chút rung động, giống như muốn quét vào tâm hắn, bộ dáng này nháy mắt trùng với huyễn cảnh, giống như đào một lỗ trong lòng hắn, thiếu chút hắn không kìm nén được. Hắn bước lên hai bước cao cao nhìn nàng nói, nàng không muốn gả cho ta, là do thật tâm hay dục cầm cô túng, kiểu như lạt mềm buộc chặt, muốn giữ thì trước tiên gài vờ thả. Ta cho nàng biết nếu là dục cầm cô túng thì không cần, vì khi ta nói ra chuyện hôn ước thì sẽ cưới nàng. Dục cầm cô túng, trong nháy mắt mặt Minh Lạc đỏ bừng, nàng tức giận muốn sôi lên. Nàng vất vả khắc chế bản thân tiến lên cho hắn một cái tát, đem cái biểu hiện cao cao tại thượng tự cho là đúng của hắn dẫm xuống mặt đất, nàng lại không thể đánh lại hắn, một đầu ngón tay của hắn cũng có thể đẩy ngã nàng, điều này càng làm nàng tức muốn đền mạng. Nàng chỉ có thể nói dục cầm cô túng, nếu ta muốn gả cho ngươi thì sẽ chết không yên lành. Nàng chưa kéo xong liền bị hắn kéo một cái, vì kinh hãi nên nửa câu còn lại cũng không phát ra. Hắn lạnh lùng nói, không muốn thì không muốn, không phải nàng rất sợ chết sao? Nói thế ngược lại làm người ta kỳ lạ, không muốn gả cho ta là muốn gả cho thế tử Tây Phiền Vương sao? Tay nàng bị hắn cầm đến đau nhức, nàng chán ghét bị hắn kéo, chán ghét gần hắn như vậy, khí tức của hắn làm nàng chán ghét đến cực điểm, nàng liều mạng giật tay ra, gần như mất khống chế nói, ngươi có tư cách gì quản ta, ta muốn gả cho ai cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi cái tên điên này. Triệu Thành bỗng nhiên buông ra, Minh Lạc lui về sau mấy bước mới đứng vững, nàng nắm tay mình cố nén nước mắt sắp rơi xuống, chuyện gì xảy ra, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt ở kiếp này, kiếp trước lúc đầu hắn cũng không có điên như thế này. Kiếp trước nàng cũng bị hắn đối xử như thế này, kiếp này vẫn còn phải chịu vũ nhục như vậy. Minh Lạc thở hào hển, cố gắng chấn định bản thân, nghĩ cách làm rõ chuyện này, thì tiếng Triệu Thành truyền đến. Hắn nói nàng cũng không phải thích thế tử Tây Phiên Vương. Nàng không nguyện ý gả cho ta, Cảnh Hạo đề xuất muốn xin Thái Hậu chỉ hôn, nàng do dự, vì nàng muốn trốn tránh khống chế của gia tộc, không muốn bị lợi dụng cuốn vào triều đình. Vì nàng biết vô luận gả cho ai cũng không trốn thoát được vận mệnh bị gia tộc bài bố, mà gả cho Cảnh Hạo Tây Phiền ở xa mới có thể chạy được. Lúc này giọng hắn bình tĩnh, giống như người vừa, góc truyện audio.com, kéo nàng căn bản không phải hắn. Minh Lạc lui về sau một bước, nàng nhìn hắn chằm chằm, không thừa nhận cũng không phủ nhận vì sao nàng phải giải thích với tên điên này. Triệu Thành nhìn thấy ánh mắt e ngại và đề phòng của nàng, tâm để xuống. Lúc nãy hắn chỉ là thăm dò mà thôi, phản ứng của nàng ít nhất nói rõ về độc tình, nếu có thứ như vậy thì ít nhất không phải do nàng muốn, chỉ là không biết nàng có cảm kích. Hắn nhìn mắt nàng, chậm rãi nói, năm đó ta liền phiên, chưa vào Tây Ninh, ở cảnh nội của Thanh Châu liên tiếp bị thích khách của Tây Vực và Bắc Cốt truy sát, những thích khách đó mặc trang phục của Bắc Cốt và Tây Vực, dùng đao kiếm của Tây Vực và Bắc Cốt, nhưng võ công lại khắp nơi lộ ra vết tích Trung Nguyên, ta gặp mấy lần truy sát tổn thất rất nhiều hộ vệ bên người, vì muốn chia đôi lực lượng kẻ địch nên chia ra, dùng thế thân dẫn một bộ phận đi hướng khác. lúc đó ta gặp phải bác quân quân đội của phủ đô đốc Phụng Hoàng mệnh ra ngoài tìm kiếm ta, lúc ấy phụ thân nàng cũng ở đó, hắn nhận ra ta, nhưng lại che đậy cho ta trước mặt chỉ huy sứ bác quân, đây chính là tri ân của phụ thân nàng với ta. Nàng có biết người Phụng mệnh an bài truy sát ta là ai không? Là đại bá phụ của nàng, vì chuyện này tiên đế không dám tín nhiệm người khác, người trong ám vệ doanh hoàng gia chung với hắn nhưng càng chung với phụ hoàng ta, cho nên hắn chỉ có thể giao việc này cho người ngoài cung, đại bá phụ của nàng lớn lên cùng tiên đế, lại là huynh trưởng của hoàng hậu, việc này sợ là tổ phụ của nàng cũng không biết, cho nên phụ thân nàng cứu ta là phản bội đại bá phụ của nàng, thậm chí cả gia tộc nàng. Sắc mặt Minh Lạc trắng bệch, hắn có ý gì? Cách chương.